Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, tặc trong nhà. Hoàng Phủ Linh Lung thật sâu nhìn một nhà này ba người. Thần giác vi kiều, buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười. Đích lẩm bẩm nói, thú vị người một nhà. Cáo từ, Thái Minh, giúp ta đưa một chút Hoàng Phủ đại tiểu thư. Hạ Vũ hô, bên ngoài Thái Minh, cùng một đám hoàng giả tiến lên. Tự mình đưa Hoàng Phủ Linh Lung rời đi. Trên đường, Minh Lương đỡ một chiếc thú một sừng tạo thành xe liễn. Đối với bên trong dò xét hỏi, đại tiểu thư, người thật đáp ứng hắn. Sau này Hạ Vũ ở ta Lục Phiến môn lấy đồ, nhất luật 30%, người trước chú lưu ở Xích Diễm Hoàng triều đi. Hoàng Phủ Linh Lung nói, Minh Lương không yên tâm nói, ta trước hộ tống đại tiểu thư ngươi trở về, sau đó ở tới đây và hắn nói chuyện đi. Cũng tốt, Hạ Vũ lai lịch rất lớn, bao gồm người nhà hắn, lai lịch đều không nhỏ. Hoàng Phủ Linh Lung nhắc nhở vừa nói, Minh Lương còn muốn hỏi nhiều, nhưng mà Hoàng Phủ Linh Lung chẳng ngờ nói thêm nữa. Xích Diễm Hoàng cung bên trong, Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm ở bên trong một căn phòng. Lâm Đình Hàm trời xanh tính trong trẻo lạnh lùng. Hôm nay ở bên trong phòng, yên lặng nghe Hạ Vũ kể lại, giảng giải nhiều năm qua như vậy Hạ Vũ trải qua. Cộng thêm tiểu bảo cái này tiểu chọc cười bê, ở bên trong phòng buôn bán trước, bằng thêm không thiếu cười liệu, còn như tiểu bảo sau lưng bên trong túi đeo lưng, cõng trứng lưu manh, còn có lưu manh trùng hai tên. Hôm nay trứng lưu manh không quấy rầy Hạ Vũ và Lâm Đình Hàm. Đến khi hai người trò chuyện hồi lâu, đến đêm khuya thời điểm, Hạ Vũ trong lòng có cảm, thân hình không nhúc nhích, mang theo nhất luật gió nhỏ, xuất hiện ở đài Vọng Nguyệt lên. Trứng lưu manh ở nơi này, Hạ Vũ không khỏi tức giận nói, trễ như vậy, ngươi chạy tới bên này làm gì? Tới và ngươi thảo luận một cái, nghiêm trọng sự việc à, trứng lưu manh non nớt nói. Hạ Vũ nhìn hắn trôi lơ lửng ở trước mặt mình, cau mày nói, chuyện gì? Lâm Đình Hàm, vốn là ta và tiểu bảo cùng nhau, bên ngoài du lịch, có thể nàng đột nhiên xuất hiện rất quỷ dị rất kỳ diệu, trứng lưu manh trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước, ta và tiểu bảo ở bên ngoài, đại ma cương vực một cái di tích thượng cổ trong đó. Ta cho tiểu bảo tìm hỗn độn quả, có thể không nghĩ tới cái này hỗn độn quả bên cạnh, còn thai nghén cái này một đóa hỗn độn chi liên, hơn nữa đã thành thục, chính là ta năm đó vậy chưa nghe nói qua, có hỗn độn chi liên loại vật này. Lúc ấy ta và tiểu bảo mới vừa đuổi tới, hỗn độn chi liên tách thả ra, tạo ra một cái sinh linh. Trứng lưu manh thanh âm non nớt, nhưng lộ ra một cổ vô cùng hơi thở ngưng trọng. Hạ Vũ cau mày nói, sinh linh gì? Chính là Lâm Đình Hàm. Trứng lưu manh nói, Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, khiếp sợ đến, điều này sao có thể? Sự thật chính là như vậy. Nếu không phải ta chính mắt nơi gặp, còn có tiểu bảo đầu tiên nhìn nhận ra nàng, ta cũng không tin tưởng. Sau đó ta và tiểu bảo trở lại cái đó siêu cấp động rắn bên trong, tất cả mọi người đều không có sao, trừ đầy đất linh dịch mảnh vỡ, còn có biến mất lại xuất hiện Lâm Đình Hàm bên ngoài. Trứng lưu manh giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn muốn biểu đạt ý kiến chính là để cho Hạ Vũ cẩn thận một chút. Lâm Đình Hàm như vậy khác thường, cái này căn bản giải thích không rõ. Nếu không phải nếu cần, trứng lưu manh thật muốn đề nghị Hạ Vũ rời đi Lâm Đình Hàm. Có thể trứng lưu manh biết Hạ Vũ tính cách và đối với Lâm Đình Hàm cảm tình, năm đó mình biết là ảo cảnh, hắn thà chịu đạo tâm bị phá, cũng không muốn tổn thương trong hoàn cảnh Lâm Đình Hàm một sợi tóc. Nơi này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta để cho ngươi coi chừng một chút à, đừng bị người lừa bịp, ta cũng không nhìn thấu nàng. Trứng Lưu Manh bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ phiền não nói, sẽ không, Đình Hàm sẽ không làm thương tổn ta, nàng không sẽ làm như vậy, hiện tại sẽ không, sau này có thể nói không chừng. Trứng Lưu Manh vừa nói, có thể Hạ Vũ đã biến mất không gặp, trở lại trước đây bên trong phòng ngủ. Hạ Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, nằm ở trên giường Lâm Đình Hàm, tinh xảo dung nhan, lộ ra yên lặng, bất quá lúc này. Lâm Đình Hàm môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngươi đi ra ngoài. Ừ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Lâm Đình Hàm mở ra con ngươi, nhìn giường bên trong, ngủ hương vị ngọt ngào tiểu bảo, còn cắn ngón tay cái, chảy trong suốt nước miếng, dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Lâm Đình Hàm ăn mặc váy trắng, đứng dậy chân trần đi tới bên ngoài trong điện, nhìn về phía Hạ Vũ nhu tình cười. Trứng Lưu Manh, nói với ngươi liền chuyện ta liền đi, nói, những thứ khác ta không lo lắng, chỉ lo lắng ngươi thân thể. Hạ Vũ ôn nhu nói, Lâm Đình Hàm nhu tình cười nói, ta thân thể không có sao, trước ta bị ngươi tự tay phong ấn, sau đó lại lúc tỉnh lại, chính là ở hỗn độn chi liên trong đó, quá trình ta đang ngủ say bên trong, căn bản không biết. Rốt cuộc là ai làm? Nơi đó có siêu cấp rắn lớn bảo vệ, người bình thường căn bản không vào được, hơn nữa còn lặng yên không tiếng động làm được, coi như là không gian năng lực người cũng chạy không thoát siêu cấp rắn lớn cảm ứng. Hạ Vũ cau mày, đối với Lâm Đình Hàm mình là rõ ràng nhất, nàng qua lại còn trải qua, không người so Hạ Vũ rõ ràng hơn. Giống vậy Hạ Vũ trải qua, Lâm Đình Hàm vậy hết sức rõ ràng, hai người cũng hết sức hiểu lẫn nhau. Hôm nay lại là tạo ra tiểu bảo, giờ phút này, Hạ Vũ âm thầm cau mày, cúi đầu suy nghĩ. Lâm Đình Hàm đứng dậy cầm lên một kiện cáo trắng cừu bào, khoác lên Hạ Vũ trên mình, ôn nhu nói, buổi tối dễ dàng lạnh, ừ, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta đi làm ít chuyện tình. Hạ Vũ ôm Lâm Đình Hàm không chịu nổi nắm chặt eo thon, đưa nàng trở về phòng. Lại lúc đi ra, Hạ Vũ sắc mặt trực tiếp nghiêm túc. Bởi vì Lâm Đình Hàm gặp gỡ, đã chạm tới Hạ Vũ nghịch lân. Không loạn âm thầm giở trò là ai, đem Lâm Đình Hàm đưa vào hỗn độn chi liên trong đó. May là không lòng xấu xa. Nếu là có lòng xấu xa, Lâm Đình Hàm hiện tại đã sợ rằng vào mình thiên nhân vĩnh cách. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là ở từng điểm khiêu khích Hạ Vũ nhớ thương nhất đồ. Vì thế Hạ Vũ tới đến đại điện bên trong, ngồi ở cửu long điêu khắc vị trí đầu não trên ghế, lạnh lùng lên tiếng, Thái Minh, cho ta triệu tập tất cả quân đoàn, tất cả vương. Thái Minh và Thái Uyên hai vị hoàng giả, một mực ở bảo vệ hoàng cung an ủi. Hôm nay Hạ Vũ sắc mặt âm lãnh, một lời uống ra, ngoài cửa truyền đối lại tiếng. Tiếp đó, toàn bộ trong đại điện, tiếp liền xuất hiện gần như 50 vị, người mặc hoàng kim chiến giáp hoàng giả. Trong đó mấy vị lão gia là Phong gia hoàng giả, Quy Thuận liền Xích Diễm hoàng triều. Cộng thêm trước Hạ Vũ lấy được 10 viên hoàng linh đan từ Minh Lương nơi đó đoạt tới tay, phân cho Thái Minh bọn họ, nhường cho có hy vọng nhất, hơn nữa chiến công nhiều nhất vương hầu uống. Vì thế, một viên thượng đẳng hoàng linh đan đủ để gia tăng sấp xỉ 30% đột phá tỷ lệ. Cho nên tạo cho mấy vị hoàng giả, giờ phút này, Thái Minh vô tình bọn họ cầm đầu. Quỳ một chân, cùng kêu lên ôm quyền cúi đầu nói, bái kiến quân chủ, tất cả đứng lên đi, chúng ta các ngươi, có thể có biện pháp, để cho bị phong ấn người, hồi tưởng lại quên mất trí nhớ. Hạ Vũ lạnh giọng hỏi, Thái Minh bọn họ cau mày, liếc mắt nhìn nhau, muốn nhìn ra đối phương phải chăng sẽ, vì thế, Phong gia một vị cao tuổi hoàng già, tên Phong Lân, giờ phút này ôm quyền hỏi, thuộc hạ cả gan hỏi quân chủ, cụ thể là chỉ người phong ấn mất đi trí nhớ, vẫn là ở phong ấn trong quá trình, ngoại giới phát sinh biến hóa vân. Vân, người sau, Hạ Vũ nói, Phong Lân không khỏi nói, quân chủ có chỗ không biết, người phong ấn giác quan thứ 6 khép kín, cảm giác trên căn bản đã toàn bộ đóng cửa, trừ phi ngoại giới sinh ra kịch liệt chấn động, thân thể bản năng trí nhớ ở, hoặc là thức tỉnh, nếu không rất khó dựa vào ngoại lực tra hỏi, nếu là lấy thiên địa linh dịch phong ấn, sau đó phong ấn bị phá xấu xa, người phong ấn vẫn không thể cảm giác được sao? Hạ Vũ cau mày nói, Phong Lân nhất thời cau mày nói, cái này không nên à, phong ấn cũng bị phá hư, người phong ấn ở khoảnh khắc gian liền sẽ tỉnh lại, không cần điều tra, người xác định, phong ấn bị phá xấu xa, người phong ấn liền sẽ tỉnh lại. Hạ Vũ cau mày nói, Phong Lân cúi đầu nói, thuộc hạ khẳng định, biết, đi xuống đi, ngoài ra phân phó, sau này sẽ có nhiều hơn hoàng linh đan, để cho những cái kia vương hầu không cần bận tâm, sẽ dựa theo công trận dành cho phân phối. Hạ Vũ nói, rất nhiều hoàng giả, gật đầu chắp tay cáo lui. Giờ phút này, Hạ Vũ ngồi tại đại điện bên trong, cúi đầu quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, Đình Hàm sẽ không lừa gạt ta. Quân chủ, nếu là bị người phong ấn tu vi yếu ớt, ta cũng có thể ở thần không biết quỷ không hay trong đó. Đem phong ấn phá hoại, sau đó để cho bị phong ấn người mất đi ý thức. Thái Minh ở ngoài cửa, nghe được Hạ Vũ đích nam thanh, không khỏi thấp giọng kể. Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, gật đầu nói, biết là ai đưa Đình Hàm. Lớn như vậy một chàng vận may, đem nàng đặt ở hỗn độn liên trong đó, cùng chung sinh trưởng, không đúng, hỗn độn hoa sen. Hạ Vũ trong mắt con người mau chóng xúc, đột nhiên nhớ tới hỗn độn hoa sen. Cái này các thứ, trên căn bản là vật trong truyền thuyết, coi như là đại đế, cũng không cách nào cưỡng ép rút đi làm tổn hại nó. Bởi vì hỗn độn hoa sen sinh trưởng ở hỗn độn chi địa, chung quanh đều là hỗn độn khí. Hỗn độn khí loại vật này, coi như là trong truyền thuyết tiên, cũng không cách nào chịu đựng tẩy rửa đi. Bởi vì hỗn độn là giữa trời đất lực lượng nguyên thủy nhất, bất kỳ sinh linh dám can đảm đến gần, hết thảy cũng sẽ bị hỗn độn hòa tan, hóa đi cả người tu vi. Đồng thời cuối cùng liền tự thân vậy sẽ hóa điệu, trở thành một món hỗn độn khí, bị hỗn độn chi liên hấp thu. Nếu như vậy, vậy Lâm Đình Hàm là như thế nào bị đặt vào ở bên trong? Còn có là ai làm? Hỗn độn hoa sen người thường cũng phải tìm được, đều là việc khó, càng đừng đề ra nhích tới gần. Hơn nữa còn đem Lâm Đình Hàm, thâu thiên hoán nhật vậy đặt ở hoa sen bên trong, để cho hỗn độn chi liên thừa nhận Lâm Đình Hàm, cùng nó chung nhau trưởng thành. Hạ Vũ nghĩ tới đây, thật sự là kinh sợ. Nếu như vậy, Lâm Đình Hàm ở hỗn độn chi liên trong đó, bị thai nghén bồi bổ nhiều ít năm, đây chính là một chàng vận may lớn. Công hiệu sợ rằng liền uống cửu truyền tiên đan loại vật này cũng lớn. Hạ Vũ càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Bất quá bên ngoài trời đã sáng, Tiểu Bảo tỉnh lại liền làm ầm ĩ, bàn chân nhỏ nha, sôi động chạy đến đại điện bên trong. Hạ Vũ thấy hắn, nhất thời cả người chấn động một cái, quay lại sậm mặt lại, nạt nhỏ, Tiểu Bảo, ngươi tới đây cho ta, làm gì nha lão thân phụ. Tiểu Bảo kẻ gian linh lợi hắc đá quý mắt to, lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là đi tới Hạ Vũ trước mặt, ngồi ở chân hắn lên, không ngừng làm ầm ĩ trước. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, ấn cái đầu nhỏ của hắn, úng thanh nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao đem mẫu thân ngươi đặt ở hỗn độn chi liên trong đó? Hoa ken két, lão thân phụ ngươi làm sao biết?